Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 493 lễ tình nhân lễ vật. Ở hai cặp mạo hiểm tinh quang mắt, nhìn chằm chằm, nhìn quét qua toàn trường sau đó, Trần Đông từ bên trong lựa ra một cái so sánh thanh thuần nữ sinh. Thân cao đại khái 160 tả hữu. Ăn mặc màu trắng đai đeo áo lót, tiểu váy ngắn, phối hợp thuần trắng vớ dài, đoán chừng là luyện tập mệt mỏi, một bên xoa hãn, một bên đang cùng một người nữ sinh trò chuyện. Tằng Tuấn một tay nâng cằm lên, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm nữ sinh kia. Ân ân, không sai, vóc dáng xinh xắn lanh lợi, cười rộ lên rất xấu hổ dáng vẻ. Thì ra ngươi thích loại kiểu này nữ sinh a. Nói xong đẩy Trần Đông một cái. Vậy lên a, còn đứng ngây đó làm gì? Chỉ ít nhận thức dưới, biết dưới tên, lớp gì gì đó. Cái này không tốt sao? Nơi này chính là vũ đạo club. Hiển nhiên Trần Đông đầu vẫn tương đối thanh tỉnh. Tằng Tuấn dõng dạc cổ vũ nói, bất kể hắn là cái gì club, ái tình phải không tiến hành cùng lúc gian, chẳng phân biệt được địa điểm. To gan lên đi, thiếu niên, lời này chợt nghe quả thật không tệ, rất có đạo lý, có thể Hạ Tân rất muốn nói một câu, cái này rời ái tình còn kém cách xa vạn dặm a. Lão Tứ chỉ nói là nữ sinh kia trông coi tương đối thuận mắt mà thôi. Trần Đông gương mặt do dự, không phải biết rõ làm sao hồi sự. Bình thường để cho ta đi đến gần hoàn hảo, nhưng đột nhiên nói là vì giao người bạn gái, đi đến gần, cảm giác cũng không biết nói thế nào. Trần Đông hiển nhiên luống cuống rồi. Tằng Tuấn vẻ mặt đại nghĩa lẫm nhiên rượt dây nói, không phải sợ, ngươi không muốn lão hướng phương diện kia muốn. Ngươi nếu muốn, ngươi đây không phải là đến gần, là huấn luyện, đây không chỉ là vì ngươi một cái người. Càng là vì chúng ta toàn bộ phòng ngủ vinh dự, là vì chúng ta toàn quốc đại tái, là vì tổng quán quân, làm ra huấn luyện, đây là chúng ta vì tương lai mại khai bước đầu tiên. Hy vọng đang ở dưới chân của ngươi, không nên buông tha a. Đi thôi, ngươi không phải là chiến đấu một mình, tinh thần của chúng ta phù hộ cho ngươi, đại gia cần ngươi, cách mạng cần ngươi, chiến đấu cần ngươi. Ngươi bây giờ lưng đeo chúng ta toàn bộ phòng ngủ hy vọng. Ngươi là vinh quang, là vĩ đại, là vốn có mình tinh thần hy sinh cách mạng chiến sĩ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân lúc đó liền hết chỗ nói rồi. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Có người có thể đem đến gần nói như thế tươi mát thoát tục. Dõng dạc, Tằng Tuấn hàng này không đi làm diễn thuyết ra. Đơn giản là khuất tài. Khoan hãy nói, Trần Đông thật đúng là bị hắn thuyết phục. Do dự một chút, lấy dũng khí gật đầu nói, ân, ta đây đi thử một chút. Bất quá dũng khí này bùa chỉ rằng co một phút. Ở Hạ Tân cùng Tằng Tuấn dưới mí mắt, liền thấy hắn đi lên, nhãn đến muốn đi đến nữ sinh bên người thời điểm. Bùa đã đến giờ điểm, làm cho hắn lại lộn trở lại. Vẻ mặt khổ sở nói, không được a, nhân gia nếu như đã có bạn trai có thể hay không không tốt lắm. Lời nói nhảm, đó là đương nhiên liền khiêu nhân gia góc nhà a. Tằng Tuấn cơ hồ là theo bản năng thốt ra. Nói xong chỉ có phát hiện mình quá trực bạch, vội ho một tiếng, nghiêm trang đổi giọng nói, ý của ta là, làm gặp đúng người, dù cho có ngàn khó vạn ngăn trở, chết cũng không thể thả tay. Khái khái, ngươi ít nhất đi trước để người ta lớp tính danh, hỏi qua đến đây đi, nếu không chúng ta trở về nữa hào hào điều tra điều tra. Trần Đông minh lộ vẻ luống cuống rồi, dựa vào người nhà sẽ không cũng bị tử văn không có tiền đồ lây a. Ta phòng ngủ đều một cái khuyết điểm sao? Ngạch, ta là muốn bày mưu rồi hành động. Nghĩ lại mà đi, ngoặc kép chấm chấm. Nghĩ cay rắm, Tằng Tuấn trong mắt chuyển động. Có chủ ý rồi, đi, ta bằng người đi hỏi một chút nàng có bạn trai hay không. Nếu như không có, ngươi liền to gan trên biết không? Đây là huấn luyện, là vì toàn quốc cuộc tranh tài đặc biệt tăng mạnh huấn luyện. Ngươi cũng không muốn thua à? À, ngươi muốn như thế đi tới hỏi sao? Làm sao có thể, khi ta với ngươi giống nhau ngu xuẩn. Cũng may ta sớm có chuẩn bị. Nói, liền thấy Tằng Tuấn từ góc trong một cái túi xuất ra một cái màu đỏ hình trái tim sô-cô-la hộp, còn có một bó hoa hồng hoa. Trên cái hộp đánh xinh đẹp hồng nhạt nơ con bướm, thoạt nhìn rất tinh mỹ bộ dạng. Sau đó đem mũ hướng sau đầu vừa chuyển, cởi áo khoác ra, chỉ mặc lấy t-shirt, hợp với không phải chủ lưu mũ mang pháp. Thoạt nhìn, có điểm giống tiễn bán bên ngoài. Hướng về phía hai người so cái ngón tay cái. Liền lên đi, Hạ Tân mặt không thay đổi đề nghị câu, lão đại có đôi lời nói rất đúng, lão nhị nói, người vĩnh viễn chỉ cần nghe phân nửa, hai người được rồi cái ánh mắt, lặng lẽ đi theo xem hắn nói như thế nào, sau đó, liền thấy Tằng Tuấn treo vẻ mặt nụ cười rực rỡ, cùng cái kia tiểu thanh thuần nữ sinh lên tiếng chào, mỹ nữ, chào ngươi. Hai nữ sinh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tằng Tuấn. Tằng Tuấn mỉm cười giải thích nói. Là như vậy, mỹ nữ, ta là sát vách cửa hàng bán hoa. Đây là bạn trai ngươi tiễn tình nhân của ngươi quà tặng trong ngày lễ vật. Làm phiền ngươi ký nhận dưới được không? Cái kia tiểu thanh thuần mỹ nữ nhân lăng lăng nháy nháy con mắt. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta không có bạn trai à? À! Không thể nào, Tằng Tuấn khóe miệng liệt khai một tia cười xấu xa, làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, sau đó làm bộ làm tịch lấy ra một tờ cái gì cũng không còn viết hình vuông tờ giấy. Quét mắt, hỏi, ngươi không phải ngành trung văn lớp 1 trương Nana cùng học sao? Trên thực tế tên này chính là Tằng Tuấn hiện tại biên. Ta không phải, tiểu thanh thuần mỹ nữ nhân lắc đầu. Tằng Tuấn nhất thời vẻ mặt khổ sở nhìn nữ sinh kia. Mỹ nữ, ngươi sẽ không gạt ta à? Tiễn không đến ta muốn trừ tiền lương. Chẳng lẽ các ngươi giận dỗi rồi? Ngươi cố ý không thu à? Ta thật không phải là. Nữ sinh hiển nhiên có chút lúng túng. Cảm giác người khác đều ở đây nhìn nàng tựa như. Ngươi cũng gạt ta à? Lão bản sẽ không tha ta. Ngươi thật không phải là Trương Nana. Vậy là ngươi, ta là tài chính và kinh tế hai ban, ta gọi Trương Tố Tố, ngươi khả năng nhận lầm người. Tằng Tuấn không chút do dự nào đổi lời nói, như vậy à, khả năng này thật là ta nhận lầm, thật ngại quá, quấy rầy, không có việc gì, ngoặc kép chấm chấm. Ba người một lần nữa trở lại góc, Tằng Tuấn có chút ít lấy le nói rằng, hỏi thăm rõ ràng. Tài chính và kinh tế hai tiểu đội, Trương Tố Tố, không có bạn trai, có thể lên rồi, Hạ Tân đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn, ngươi đây là lừa dối, tâm cơ, quả thực vô sỉ, Trần Đông cảm thán, ngươi cái này sống là thật tao, huy, ta đây nhưng là vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, ngươi cho ta nguyện ý à, đến ngươi, trên, chỉ ít trước biết nhau dưới. Làm cho nhân gia đối với ngươi có một ấn tượng a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có còn muốn hay không trở nên mạnh mẽ? Trần Đông cắn răng một cái. Tốt, ta đây. Tuấn Tuấn, ngươi cũng ở đây a. Đúng lúc này, từ phía sau lưng đột nhiên vang lên nhu nhược giòn nhẹ thanh âm đàm thoại cắt đứt Trần Đông lời nói. Tằng Tuấn lập tức mở to hai mắt nhìn. Lập tức nghe ra người nói lời này là ai, mắt liếc trên tay bó hoa hồng kia cùng hình trái tim sô-cô-la hộp. Lấy kinh người tốc độ tay, trong nháy mắt nhét vào bên cạnh Hạ Tân trên tay, sau đó nở nụ cười quay đầu lại, yếu ớt, ngươi đã ở à, đúng vậy, Tuấn Tuấn, ngươi ở đây làm gì chứ, Liễu Nhược ăn mặc vũ đạo phục, trên trán còn treo móc chút trong suốt mồ hôi hột. Trên mặt vẫn là cái loại này mang theo vài phần e lệ nụ cười. Nhu Nhu nhược nhược dáng vẻ. Tằng Tuấn vẻ mặt thản nhiên trả lời. Ta bạn cùng phòng, muốn tới xem một chút. Ta nghĩ tới hôm nay ngươi cũng muốn đứng hàng múa, liền tiện đường qua đây cùng nhau nhìn ngươi. Liễu Nhược trên khuôn mặt nhỏ nhắn tấn thủy nở rộ ra nụ cười sung sướng. Lộ ra một bộ tương đương vẻ mặt cao hứng. Cảm tạ, trên thực tế, đang ở 5 giây trước, Tằng Tuấn còn có chút kinh ngạc nói câu. Ngươi đã ở à, này chẳng phải rõ ràng biểu thị hắn ngay từ đầu cũng không biết Liễu Nhược ở đây không? Hạ Tân cảm thấy Liễu Nhược khả năng trí nhớ không tốt lắm. Phải thay đổi thành Nguyệt Vũ tuyệt đối sớm bị phơi bày. Thực sự là muốn cái gì tới cái đó. Hạ Tân vừa nghĩ đến cái này, một cái thanh âm khác đột ngột vang lên, dọa hắn giật mình. Tiểu Tân, ta đã nói bóng lưng trông coi như thế nhìn quen mắt. Ngươi làm sao cũng ở đây? Cái này uyển chuyển êm tai, như như lông vũ trêu khẽ nội tâm, khiến người ta tê dại thanh âm. Hạ Tân không thể quen thuộc hơn nữa, ngẩng đầu một cái, liền thấy Thư Nguyệt Vũ nắng động nhân khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đôi mỹ lệ sáng chói hai tròng mắt thật chặt nhìn chăm chú vào hắn. Thư Nguyệt Vũ người mặc trắng như tuyết vũ đạo phục, lộ xinh đẹp vai, hồn viên cánh tay ngọc, phía dưới là một cái tiểu váy ngắn, đem khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết. Thon dài đùi đẹp triệt để phô bày đi ra, hoàn mỹ động nhân gợi cảm vóc người ở thiếp thân quần áo dưới rõ ràng rành mạch. Đồ thị xinh đẹp tột cùng, thậm chí làm cho một ít nữ sinh tận lực cùng với nàng giữ một khoảng cách. Để tránh khỏi hình thành rõ ràng đối lập, ta là muốn tới thăm ngươi một chút. Hạ Tân cảm thấy theo Tằng Tuấn lại nói tổng không sai. Phải, vậy ngươi trên tay đây là... Thư Nguyệt Vũ ánh mắt một thấp, nhìn về phía Hạ Tân hoa hồng trong tay hoa, cùng sô-cô-la hộp, Hạ Tân nở nụ cười nói, đương nhiên là tiễn lễ vật cho ngươi, lễ tình nhân lễ vật, ha ha, lễ tình nhân lễ vật. Thư Nguyệt Vũ đẹp mắt lông mi dơ dơ lên, đây là tức giận điềm báo trước, bằng lãnh lấy thanh âm nói, lễ tình nhân đều đi qua một tuần lễ rồi. Ngươi bây giờ đề cập với ta lễ tình nhân, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh. Thư Nguyệt Vũ béo mập khóe môi câu dẫn ra một cười lạnh độ cung. Ta xem, không phải đưa cho ta à? Nói đi, là tặng cho người nào? Vũ đạo club nhưng là có không ít nữ sinh xinh đẹp à hát. Ngươi là coi trọng người nào đâu? Hạ Tân là cái kia hãn à? Lặng lẽ mắt liếc Tằng Tuấn, phát hiện hàng này hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình. Treo thật cao biểu tình, cùng Liễu Nhược thân mật trò chuyện, hồn nhiên không nhìn mình khó xử. Hạ Tân bỗng nhiên phát hiện mình bị bán. Hàng này bán một tay tốt đồng đội A, vừa nhìn Hạ Tân không nói chuyện, Thư Nguyệt Vũ nụ cười càng phát ra băng lãnh kiều diễm rồi. Ngươi vừa nói lễ tình nhân. Ngược lại để cho ta nghĩ tới, ngày đó gọi điện thoại cho ngươi còn không thông, ta xem ngươi là sớm đã quên à, hiện tại lại, ha ha, nói đi, là muốn tặng cho người nào đâu, ta không tức giận, nói không tức giận thật không người tức giận, Hạ Tân đến nay chưa thấy qua, Thư Nguyệt Vũ rất hiếm thấy ôm lấy hai tay, tiểu biểu tình trên mặt, căn bản là bão nổi điềm báo. Hạ Tân sau lưng mồ hôi lạnh xoát xoát ứa ra, đại não nói cho vận chuyển, ở dừng một chút sau đó, vẻ mặt áy náy trả lời nói, xin lỗi, này cũng trách ta không phân rõ lễ tình nhân, bởi vì có ngươi ở đây thời gian, mỗi một ngày đều như là ở qua lễ tình nhân, ta đều nhanh đã quên, trong một năm còn có không phải lễ tình nhân cuộc sống. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ lăng lăng nháy nháy con mắt. Trương Liễu Trương béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Trong chốc lát nghẹn lời. Hoàn toàn không có thể đối phương ra lời. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc đó Tằng Tuấn cùng Trần Đông đều bị sợ ngây người. hoàn toàn là một bộ kinh vi thiên nhân biểu tình nhìn Hạ Tân. Đồng thời ở trong lòng bên soát bình, 666.666.666.666. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.